Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kế tiếp, hắn cởi luôn chiếc áo vest và bỏ luôn vào đó. Sau đó, người đàn ông đó đã hòa lẫn vào trong đám đông ở ga tàu trong giờ cao điểm mà mất dấu. Để tìm dấu vết của hắn ta, cảnh sát đã xem lại hết tất cả video được ghi lại xung quanh ga tàu của ngày hôm đó và cuối cùng đã tìm được hắn ta cùng với nơi trú ẩn của tên này. Nắm bắt được thông tin quan trọng, đội điều tra đã huy động nhiều chiến sĩ cảnh sát đến vây bắt nghi phạm tại nhà riêng. Ban đầu, cả đội đều rất lo lắng về lần ra quân này. Họ lo rằng nghi phạm sẽ không còn ở đó nữa. Nhưng điều họ không ngờ là nghi phạm đã không chạy trốn, hắn ta vẫn ở nhà và chính hắn đã mở cửa cho họ khi họ đến đó. Sau khi một cảnh sát nêu lệnh bắt giữ, hắn ta khá hoảng sợ, nhưng sau đó dường như rất tự tin với những gì mình đã làm để xóa dấu vết. Hắn lấy lại bình tĩnh và nói: "Các anh có nhầm lẫn gì không? Sao lại là tôi? Tôi vô tội." Đội trưởng Sinh lúc đó đã dùng một mẹo nhỏ để bắt hắn ta nhận tội. Anh lấy ra bức hình chụp khuôn mặt của nạn nhân cùng với đôi mắt đã chỉ ra hung thủ. Nghi phạm lập tức hét lên để hoảng sợ và không dám nhìn thẳng vào bức ảnh. Sau đó, hắn ta đã nhận tội và giải thích quá trình gây án của mình cũng như động cơ giết người của hắn. Thì ra nạn nhân là vợ của anh trai kết nghĩa của hắn. Vào ngày xảy ra án mạng, hắn đến nhà của anh trai và gặp nạn nhân. Nạn nhân đã mời hung thủ vào nhà, mời hắn uống nước và trò chuyện một vài câu. Hắn hỏi thăm tin tức của anh trai, nhưng được nạn nhân thông báo là anh của hắn đã đi công tác rồi. Theo lời hung thủ, sau một hồi nói chuyện thì nạn nhân đã tỏ ý miệt thị, khinh thường hắn vì hắn là người thất nghiệp và ăn bám gia đình của chị ta. Vì hoàn cảnh của hung thủ thực sự khó khăn vào lúc đó, nên hắn ta đã nhẫn nhịn những lời miệt thị của nạn nhân, mở lời mượn tiền. Nhưng không ngoài dự đoán, nạn nhân không những không muốn cho mượn, còn tỏ ra khinh thường hắn ta hơn và liên tục buông lời la mắng. Chồng của nạn nhân cũng chính là anh trai của hung thủ, anh ta thường cho hắn mượn tiền bạc. Nhưng một lần nọ bị nạn nhân phát hiện, cô ta đã liên tục mắng mỏ chồng mình. Thái độ của cô ta tuy không đúng nhưng là có lý do, bởi hung thủ liên tục mượn tiền nhưng không lo làm ăn, có vay mà không có trả, tiêu xài phung phí. Trong suy nghĩ của cô, hắn ta là một người vô tích sự. Chính vì vậy, nạn nhân luôn có ác cảm với hắn ta. Lần này, nạn nhân buông những lời miệt thị đánh nghiến hung thủ, thậm chí là nói động đến cha mẹ quá cố của hắn. Mặc dù công việc không được suôn sẻ, nhưng hung thủ có lòng tự trọng rất cao, bị sỉ nhục đã nhiều lần, kèm với những lời miệt thị đến cha mẹ mình, làm hắn ta không kiềm chế nổi cơn giận, máu nóng dội lên não. Hắn liếc thấy con dao gọt trái cây đặt trên chiếc bàn gần với mình, làm hắn nảy sinh ý muốn giết người. Hắn nhanh chóng với lấy và nắm chặt trong tay mình, rồi lao về phía nạn nhân đang quay lưng về phía hắn. Cảm thấy có nguy hiểm, nạn nhân quay lại thì đã thấy hung thủ áp sát mình, tay phải cầm con dao hét lớn. Trong thời khắc đó, hắn chỉ nghĩ đến việc bản thân rất cần tiền, nhưng nạn nhân lại không cho vay, còn buông lời sỉ nhục. Tất cả đều là lỗi của cô ta. Hắn lấy hết sự tức giận của mình, dồn vào con dao trên tay và đâm về phía trước. Hắn ta nói mình không biết đã đâm bao nhiêu nhát dao vào người của nạn nhân. Hắn chỉ biết một điều là máu tươi bắn ra khắp nơi, đã kích thích thị giác của hắn. Khoái cảm của việc được trả thù khiến toàn thân hắn run rẩy vì hạ giả. Nhưng khi khoái cảm qua đi, máu đỏ dính đầy tay và quần áo khiến hắn giật mình hoảng sợ, nhận ra mình đã giết người. Nhìn vào đôi mắt đang mở trừng trừng của người mình vừa giết chết, hắn thấy chính bản thân mình trong đó. Điều này làm hắn hoảng hốt và không dám nhìn thẳng vào đó thêm lần nào nữa. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, hung thủ bắt đầu tìm kiếm tất cả tiền mặt trong nhà để mang đi và tìm quần áo của anh trai để thay cho quần áo dính máu của mình. Xong xuôi, hắn xóa mọi dấu vết của bản thân trong căn phòng đó. Để tránh bị nghi ngờ, hung thủ đã chọn ở lại trong căn phòng cùng người chết một đêm và rời đi vào lúc sáng sớm, vì khi đó sẽ ít người nhìn thấy. Vào đúng sáng sớm hôm sau, hắn tìm thêm một chiếc áo khoác và mũ lưới chai để đảm bảo không ai thấy khuôn mặt của mình, và cầm theo một cái túi chứa bộ quần áo dính máu rồi rời khỏi hiện trường. Đội trưởng Sinh cũng phải công nhận là tên này rất cẩn thận và tỉ mỉ trong việc xóa dấu vết, nếu không nhờ cái bóng lưu lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net